Chương 482, Uy Phong Quý Phi, 60. Hoàng Quý Phi cả đời này không có hài tử, đây là ta sai. Không có sớm đi nhận ra nàng, cũng là ta sai. Đem ngươi nhận làm nàng, vẫn như cũng là ta sai. Hoàng hậu, ngày đó ngươi nói láo sự tình, nể tình ngươi người mang co thai, ta cũng không cùng ngươi so đo. Về sau ngươi liền hảo hảo làm ngươi hoàng hậu đi. An Ngưng Hương sắc mặt thẻ liếc, liên tiếp lui về phía sau. A Mặc, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải nói ưa thích ta, chỉ tốt với ta, ta cái này là hoàng hậu vị trí, không phải cũng là ngươi tỉ mỉ vì ta mưu đồ sao? Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể như vậy? An Ngưng Hương rốt cục nhịn không được khóc lớn. Ngươi đã nói, cả đời này sẽ chỉ có một mình ta, sẽ không đối cái khác người động tâm. A Mặc, ngươi muốn nuốt lời, muốn bỏ xuống ta sao? Không có ngươi, ta làm vị hoàng hậu này còn có cái gì ý nghĩa? Còn không bằng làm cái kia nho nhỏ An quý nhân đến tốt. Hiên Viên Mặc tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ An Ngưng Hương, vỗ vỗ nàng bả vai, là ta đem ngươi nhận thành nàng, chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng không rõ, ngươi thật tốt làm hoàng hậu, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi như sinh hạ là hoàng tử, hắn liền là ta thái tử, cũng coi là cho ngươi đền bù. Không, An Ngưng Hương đẩy ra Hiên Viên Mặc, gương mặt treo nước mắt, bướng bỉnh nói, ta không quan tâm ta nhi tử làm cái gì thái tử. A Mặc, ta muốn ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Ta coi trọng nhất là ngươi à, ta đã làm sai điều gì, cũng bởi vì ngươi đem ta nhận làm nàng, ngươi dành cho ta hết thể yêu, là ngươi đem ta kéo vào ngọt ngào vực sâu. A, hiện tại ngươi rốt cuộc biết chân tướng, muốn nhẹ nhàng đem ta đẩy ra. A Mặc, ngươi thật tốt nhẫn tâm á hoàng hậu, ngươi hẳn là thật tốt tỉnh táo lại. Xuân Tuyết, chiếu cố tốt hoàng hậu, nàng thân thể trọng, nhưng khi này cũng không cần xuất cung điện. Biến tướng giam lỏng, làm cho tất cả mọi người đều thất sắc. Đi theo một bên Lý Công Công, càng là cẩn thận từng ly từng tí sát mồ hôi lạnh, hắn giống như biết được khó lường bí mật. Hiên Viên Mặc An Ngưng Hương hô to, coi như ngươi biết hết thảy, muốn vãn hồi, thế nhưng là thật có khả năng vãn hồi sao? Bị ngươi thương hại người, sớm đã bị tổn thương, ngươi làm những sự tình kia, nàng sớm muộn đều sẽ biết. Hiên Viên Mặc ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, lăng lệ nhìn chằm chằm An Ngưng Hương. Để nàng run rẩy một chút, nhịn không được lui lại. Ta sẽ không để cho nàng biết, mãi mãi cũng sẽ không, ngươi tốt nhất thức thời một chút, một cái nho nhỏ An gia, ta còn không để vào mắt. An Ngưng Hương lần này là thật đứng không vững, cũng may có Xuân Tuyết nâng lên, còn không có trực tiếp té ngã trên đất. Nàng chỉ ngơ ngác vô thần nhìn qua Hiên Viên Mặc rời đi bóng lưng, đột nhiên khóc lên. Xuân Tuyết, hắn, thật ác độc tâm á. An Ngưng Hương ngô ô khóc lên, không phải hắn ưa thích. Hắn liền có thể tùy ý tổn thương. Lúc trước ta đắc ý hắn ưa thích, đáng thương Hoàng Quý Phi tao ngộ, bây giờ cái này đáng thương người, lại thành bản cung, cái này kêu cái gì? Kêu nhân quả tuần hoàn, ai cũng trốn không thoát sao? Mẫu thân nói đu nở dê, đế vương vô tình, cũng không có lòng. Có thế sùng ngươi vào cực hạn, cũng có thể đẩy ngươi xuống vực sâu. Thế nhưng là, bản cung thật tốt không cam lòng, đem một khỏa chân tâm dành cho hắn, kết quả là bởi vì không phải hắn tìm người. Không lưu tình chút nào vứt bỏ, đây coi là cái gì? Xuân Tuyết cu nở dê đi theo gạt lệ, nương nương, ngài hủy khuất. Nàng một cái nho nhỏ cung nữ, lại có thể làm cái gì? Hậu cung đều đang đồn nói, Hoàng Quý Phi phục sủng, Hoàng hậu thất sủng.